Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Hoành Thái thập phần không muốn. Ở dưới sự kiên trì của Trình Khanh vẫn ra khỏi phòng. Thủ tư Nam gần như tham lam mà nhìn Trình Khanh. Hắn đã sớm biết Trình Khanh tồn tại, nhưng khi đó còn không biết tên họ Trình Khanh, không biết thân phận Trình Khanh. Không chỉ có hắn, rất nhiều đồng bạn đều giống như hắn. Trình Khanh được Trương Tiên Sinh bảo hộ thực tốt. Trình Khanh im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, so với trong dự đoán của bọn hắn càng tốt hơn. Trương Tiên Sinh quả nhiên ở trên người Trình Khanh trút xuống rất nhiều tâm huyết. Đáng tiếc Trương Tiên Sinh trung thành và tận tâm như vậy. Mùa xuân năm nay đã bất hạnh C.H.E.T ở trong tay địch nhân. Thủ tư Nam không dám bại lộ Trình Khanh. Đối mặt với đánh giá của Trình Khanh, thủ tư Nam hàm hồ nói, nếu đã nhìn ra tình huống có dị thường, ngươi không nên trở về. Trình Khanh thu hết dãy giụa của thủ tư Nam vào đáy mắt. Nàng đối với thân phận của thủ tư Nam đã hiểu rõ trong lòng. Thủ đại nhân, ngươi và đồng bạn của ngươi, tính toán trước chắp tay nhường huyện yên ổn cho man nhân. Trợ giúp man nhân tiêu diệt quân đội của Nghiệp Vương Tiêu Vân Đình và viện quân triều đình phái tới. Giúp man nhân tiến quân thần tốc vào trong Đại Ngụy, đổi người ngồi trên long ỷ, các ngươi khả năng cảm thấy chính mình thật vĩ đại. Vì lý tưởng cam nguyện lưng đeo bêu danh thiên cổ, ngươi bị chộp tới, còn cảm thấy chính mình là vì nghiệp lớn mà ẩn nhẫn. Mặc kệ ta mắng ngươi như thế nào, ngươi đều không thể chính mình biện giải. Phi, Trình Khanh hung hăng phỉ nhổ thù tư Nam. Ngươi quả thực là hồ đồ. Các ngươi đều bị tên hỗn trướng Trương Tiên Sinh làm lệch suy nghĩ. Hắn đó là muốn báo thù cho phụ thân của cô sao? Hắn là có tâm làm phản, tưởng chính mình làm hoàng đế. Thủ tư Nam hoàn toàn choáng váng. Hắn hiện tại có thể xác định Trình Khanh đối với thân thế chính mình rõ ràng, bởi vì Trình Khanh ở trước mặt hắn tự xưng là cô. Thủ tư Nam không nghĩ tới chính là Trình Khanh đối với Trương Tiên Sinh hy sinh vì nghiệp lớn, không chỉ không có một chút tôn trọng, còn lên án mạnh mẽ Trương Tiên Sinh là loạn thần tặc tử. Thóa mạ hắn, Trương Tiên Sinh sao lại muốn làm hoàng đế? Hắn một lòng vì Tiên Thái Tử, vì điện hạ. Phi, Trình Khanh lại phỉ nhổ một ngụm, đánh gãy thủ tư Nam nói. Hắn một lòng vì cô, sao lại nuôi cô ở hậu trạch Trình gia, lớn lên trong tay đàn bà. Nếu hắn một lòng vì cô, sẽ dạy cô trị quốc như thế nào, mà không phải đưa cho cô một đống thơ từ Ca Phú và Thoại Bản Du Ký. Nếu không phải trời xui đất khiến, hắn không thể không giả chết, làm cô có 3-4 năm tự do, ngươi cho rằng cô sẽ trở thành Trạng Nguyên Lục Nguyên cập đệ, sẽ được các ngươi tán thành. Trình Khanh ngữ khí oán giận, biểu tình lại cực kỳ thống khổ. Hắn mạo nguy hiểm nuôi dưỡng cô thành người, cô cảm kích hắn, nhưng dã tâm của hắn đã áp qua cả sự trung tâm. Muốn dưỡng phế cô, để cô trở thành con rối của hắn, cô không dung được hắn. Thủ tư Nam nghe choáng váng, đầu óc cũng không biết nên chuyển như thế nào. Đã hoàn toàn bị Trình Khanh mang chật lực chú ý, không có biện pháp. Đây là yêu thân phận của Trình Khanh. Thủ tư Nam lắp bắp trái lại an ủi Trình Khanh. Trình Khanh liền xác định Trình Chi Viễn đã C.H.E.T hay chưa khó mà nói. Nhưng thân phận của nàng ở trong mắt nhóm bộ hạ cũ của Dục Trương Thái Tử vẫn là cháu trai duy nhất còn sống của Dục Trương Thái Tử. Là, điện hạ, được những người này tán thành, dẫn man nhân nhập vào trong nước, là chủ ý của Trình Chi Viễn. Trình Chi Viễn không có tung tích, Đào Bất Ngôn vẫn còn chấp hành kế hoạch của Trình Chi Viễn. Trình Khanh mắng Trình Chi Viễn kịch liệt, cô từ nhỏ không biết thân thế của chính mình. Sau khi khảo trúng Trạng Nguyên mới ngẫu nhiên nghe nói sự tích của tổ phụ. Tổ phụ sinh thời nhân hậu yêu dân, qua đã hơn 20 năm, vẫn có bộ hạ cũ trung tâm đi theo. Nếu tổ phụ còn trên đời, tình nguyện buông tha ngôi vị hoàng đế, cũng không đành lòng nhìn thấy Đại Ngụy vì tổ phụ mà sinh linh đồ thán, man nhân xâm chiếm. G-I-E-C-C-H-E-T chính là con dân Đại Ngụy. Thù Tư Nam, các ngươi đã bị lừa bịp, hết thảy những việc các ngươi làm cũng chưa được đến cô cho phép. Nếu các ngươi khăng khăng phải làm nội ứng cho man nhân, khi Huệ Yên Ổn thất thủ, cô cũng không còn mặt mũi nào sống tạm, chỉ có thể lấy C-H-E-T tạ tội. Thủ Tư Nam đã tâm loạn như ma, thành phá mới có thể nhân cơ hội khởi thế. Bình định, Thủ Tư Nam năm nay hơn 30 tuổi, cũng không có trực tiếp liên hệ cùng Dục Trương Thái Tử. Nhưng hắn nhà nghèo, có thể đọc sách trúng cử, toàn dựa vào bộ hạ cũ của Dục Trương Thái Tử giúp đỡ. Từ năm mười mấy tuổi chúng tú tài cho tới bây giờ, bị lặp lại tẩy não nhiều năm, tự nhận đối với Dục Trương Thái Tử trung thành và tận tâm, chưa từng có nghi ngờ lựa chọn của chính mình. Đối với việc làm nội ứng cho man nhân, Thủ Tư Nam ngay từ đầu cũng không muốn, là đồng bạn thuyết phục hắn. Thủ Tư Nam trải qua suy xét không ngừng, mới cam nguyện hy sinh. Agar ở Tây Bắc chiếm cứ lâu như vậy, hao tổn nhiều binh lực như vậy, chỉ vì giúp bọn hắn đuổi hậu nhân Ngụy Đế Tiêu Dục Trọng xuống đài. Tuy rằng đồng bạn thề son sắt bảo đảm với Thủ Tư Nam, nói đã cùng Agar đạt thành hiệp nghị, sẽ chi trả cho Agar thù lao vừa lòng, nhưng mà Thủ Tư Nam nghĩ tới nghĩ lui, đều không cảm thấy Agar sẽ tuân thủ ước định. Agar dã tâm bừng bừng, đối mặt với Sơn Hà Cẩm Tú đạt được dễ như trở bàn tay. Dựa theo ước định thu thù lao, khả năng này chẳng nhiều lắm. Các đồng bạn không minh xác nói làm hết thảy việc này là gạt thiếu chủ, Thủ Tư Nam lại đoán được, nếu thiếu chủ phải cùng man nhân hợp tác, dẫn sói vào nhà tàn sát con dân Đại Ngụy mới có thể trở lại vị trí cũ. Thiếu chủ như vậy, cùng Ngụy Đế Tiêu Dục Trọng có gì khác nhau? Trình Khanh rõ ràng ở huyện Tần An, rất xa huyện Yên Ổn, lại bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài huyện Yên Ổn. Khi Thủ Tư Nam nhận được tin tức, đã cảm thấy là vận mệnh chú định đều có ý trời. Hắn loáng thoáng có trực giác, nếu Trình Khanh biết kế hoạch này, nhất định sẽ ngăn cản bọn họ. Trình Khanh rời đi, Trình Khanh lại cải trang giả dạng trở về. Nghe Trình Khanh nói sau khi thành Yên Ổn bị phá sẽ không còn mặt mũi nào sống tiếp, muốn lấy C-H-E-T tạ tội, Thủ Tư Nam nửa điểm cũng không cảm thấy Trình Khanh mềm yếu. Đây là một loại nhân đức Trình Khanh biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn trùng hợp với lời tẩy não những năm gần đây Thủ Tư Nam tiếp thu Dục Trương Thái Tử C-H-E-T khi tráng niên. Lưu tại thế gian chỉ có mỹ danh, nếu Thái Tử có hậu nhân, người này tự nhiên sẽ giống Thái Tử, giống như Trình Khanh. Thủ Tư Nam bị trói, thân thể không nhúc nhích được, nếu không đã sớm khóc lóc thảm thiết hướng Trình Khanh dập đầu nhận tội. Trình Khanh diễn kịch quá sâu, lau đi nước mắt trên mặt. Thù đại nhân, các ngươi cũng là bị tên loạn thần tặc tử kia lừa bịp. Cô không trách các ngươi, cô đi mà quay lại, đó là đã nhận ra không thích hợp, có thể thấy được tổ phụ ở trên trời có linh. Không muốn thấy Đại Ngụy sinh linh đồ thán, muốn cô liên thủ cùng Thù đại nhân ngăn cản trận kiếp nạn này. Thủ Tư Nam nức nở, chậm, đã chậm, man nhân đêm nay sẽ công thành, không có cách nào ngăn cản sao? Nếu báo cho tướng lãnh đóng quân, vô pháp báo cho thám tử man nhân trải rộng toàn huyện, bên người thủ tướng huyện Yên Ổn cũng an bài nhân thủ. Nếu ai tiết lộ kế hoạch này, người đó liền sẽ chết. Không chỉ có người truyền tin chết, thủ tướng cũng sẽ bị hại chết. Hiện tại, Thủ Tư Nam thực xác định không có thủ tướng bị man nhân thu mua, cũng không phải người của bọn họ. Nhưng chủ tướng chết, phó tướng đứng lên, Thủ Tư Nam không xác định phó tướng là người của bên nào. Trình Khanh không tin không có biện pháp khác. Khương Tử Ký chính là nhân vật trọng yếu của Man Nhân. Lúc này đây, Thủ Tư Nam rốt cuộc gật đầu. Hắn tiến vào thành liền ra lệnh, Man Nhân nơi trốn lấy hắn vi tôn, tất là nhân vật quan trọng bên cạnh Agarơ, diệt trừ Khương Tử Ký, có khả năng ngăn cản kế hoạch tiến công của Man Nhân hay không? Thần không biết, Thủ Tư Nam không phải không biết, mà là không xác định, hơn nữa Khương Tử Ký cũng không phải là dễ diệt trừ như vậy. Nếu một kích không trúng rút dây động rừng, không cần chờ đến tối, Man Nhân liền thi hành kế hoạch trước thì làm sao đây? Cách chương